Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 169, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tô Tố mới biết mọi chuyện diễn ra đến mức độ nào rồi. Vì sự nổi tiếng của đạo diễn Trịnh Đông, phim truyền hình phát sóng đã thu hút hầu hết các phương tiện truyền thông giải trí và bây giờ tất cả các tin tức giải trí phát sóng đều là fan hâm mộ đại náo cuộc họp báo. Sau đó nữ phóng viên công bố hình ảnh tại buổi họp báo cũng trở thành vấn đề trọng tâm. Mẹ nó, đây là cái loại tin tức cướp chó gì vậy? Tiểu Hy tức giật nhấn nú điều khiển từ xa, tại sao kênh giải trí nào đều phát sóng cái này? Chết tiệt, mỗi người đều chỉ tin vào con mắt của mình sao? Đều không chú ý đến sự thật của vấn đề. Khốn nạn, tức chết đi được. Tin tức giải trí đang phát sóng video phỏng vấn lúc này của phóng viên về gia đình một Tô Đại Khuê. Tô Đại Khuê trong video nhìn như một người đàn ông trung niên thất bại, ông ấy nhìn vào ống kính khóc. Tô Tố à, chỉ cần con đồng ý hối lỗi thay đổi, cửa nhà ba sẽ mở ra vì con. Tô Tố kinh tởm đến bữa ăn khuya hầu như muốn ói ra. Rác rưởi, An Tiểu Hy tức đến nổi muốn chặt chân, quay đầu nhìn sang Tô Tố bình tĩnh ngồi trên ghế sofa xem TV, nhịn không được liền gấp gáp lắc vai cô ta. Tô Tố, tại sao cậu một chút cũng không lo lắng, bây giờ phải làm sao? Những khán giả đó đều không biết cậu là một người như thế nào, bị Tô Đại Khuê họ như vậy dẫn dắt chắc chắn cho rằng cậu là một người phụ nữ xấu xa. Tiểu Hy, cậu lắc tôi đến chóng mặt. Tiểu Hy nhanh chóng buông tay, lúc nãy cô ta thấy Tô Tố một dẫn con về nhà cảm thấy có điều gì đó sai, Tô Tố giấu không được nên đem mọi chuyện nói với Tiểu Hy. Tiểu Hy mắng tiêu lặng một hơi, sau đó chỉ còn sự thương cảm với Tô Tố. Đau đầu lắm không, cần đi bệnh viện không? Tiểu Hy xém chút chặt tay, Tô Tố vừa này bị chấn động, cô ấy thậm chí lắc cô tay như vậy. Đừng lo, sớm đã không có chuyện gì rồi. Tô Tố kéo Tiểu Hy, để cô ta ngồi xuống sofa, dựa vào bờ vai của cô ta tiếp tục xem tiến triển trên TV, những chuyện này gấp gáp thì được gì, tình hình bây giờ giống như một nồi nước sôi, trong thời gian này tớ đứng ra không cần biết là nói cái gì thì chỉ có thể bị chết đuối, không thì đợi thêm một chút, đợi sức nóng của tình hình từ từ hạ xuống sau đó đứng ra nói năm minh bạch sự thật, hiệu quả sẽ tốt hơn so với bây giờ. Đúng, bây giờ nó càng tiến triển càng không giúp ích được gì cho cậu. Màn hình trên TV vừa chuyển thì lại trở thành tin tức trong trường học, bây giờ sắp khai giảng rồi, rất nhiều học sinh trở lại trường học, phóng viên bắt đầu phỏng vấn học sinh trong trường. Tô Tố à, cô ta là hoa khôi trong trường mình, là một người rất lạnh lùng, kiêu ngạo, đúng chính là kiêu ngạo, bình thường rất ít khi nói chuyện với mọi người. Cô ta ư, hơ hơ, dù gì thì các nam sinh trong trường hầu như đều rất thích cô ấy. Tiểu Hy càng xem càng tức, từ ghế sofa ôm lấy chiếc gối đối diện với TV và trọi qua, đây là cái quái gì? Những người phụ nữ ngày không biết thời gian này nói ra những điều này có thể giết chết người không? Tô Tố chỉ có hai tệ cười cho qua, người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, mọi người đều hủy hoại cô ta trong nháy mắt, ở trường hợp này những người không rõ cũng hiểu đều nghĩ cô ta là một người không tốt. Cô ta cúi đầu nhìn xuống Weibo, fan hâm mộ của cô trên Weibo từ 10.000 người tăng lên gần 20 vạn người trong một ngày, vẫn đang tiếp tục trong. Góc truyện audio.com, trạng thái tăng lên, bình luận trên Weibo đều là những người chửi cô ta. Mỗi lần cập nhật trang mới, khu vực nhận xét tăng thêm vài trăm tin nhắn. Điện thoại đinh đinh đinh liên hồi, bức thư riêng toàn bộ đều là chửi cô ấy, những lời chửi đơn giản là rất khó coi, Tô Tố chẳng thà ẩn đi chức năng gửi thư riêng. Mắt không nhì tâm không phiền, bây giờ phần lớn các khán giả đều mạnh mẽ yêu cầu đổi nữ chính, khán giả phát biểu, sau này tuyệt giao mọi công việc tác chín phẩm điện ảnh truyền hình của Tô Tố, người như vậy không xứng đáng làm diễn viên, bây giờ nhà báo đều đến của đạo diễn Trịnh Đông. Trước mắt đạo diễn Trịnh Đông chưa đưa ra câu trả lời nào. Tiểu Hy mặt trắng bệch đổi vai, mắc gì, Tô Tố siết chặt đôi môi, tình hình hiện tại của cô ta không phải là tin đồn tay ba nữa mà là xịt căng đan. Những nữ diễn viên bị mang tiếng si căng đan đều không có kết thúc tốt đẹp gì. Bình thường ở trường hợp này, gây ra rắc rối quá lớn, công ty quản lý sẽ lấy tuyết giấu nghệ sĩ cỡ nào cũng phải ra mặt xin lỗi, nhưng về sau danh tiếng của cô ấy sẽ bị thối đi. Cô ấy cúi đầu nhìn vào đầu gối yên tĩnh nằm, nói thật cô ấy thật sự rất thích bộ phim truyền hình, một câu chuyện tình yêu rất ấm áp, bộ phim được một quay ra cũng sẽ rất hay. Cô xoa nhẹ tờ giấy không muốn đóng cuốn kịch bản lại. Bộ phim này, chắc không có liên quan gì đến cô ấy nữa. Hai ngày sau, vùng giải trí sôi lên vì cái tên Tô Tố, hai ngày nay Tô Tố không ra khỏi nhà, cô ta lặng lẽ ở nhà cùng với các con của mình. Nghe Tiểu Hy nói, các phóng viên ở bên ngoài đã dần dần biến mất nhưng tại vì tin tức giải trí vì cô ấy nên vẫn còn chưa bị phân tán. Hai ngày nay, thư ký Trương trong công ty gọi điện cho cô ấy một lần, chỉ nói với cô ấy một câu yên tâm là không còn liên lạc với cô ta nữa. Cô ấy không muốn biết thông điệp đó là do thư ký Trương gửi hay là làm theo chỉ thị của ai đó, đều không quan trọng. Công ty đưa ra tuyên bố nói rằng, tấm hình trên tay nữ phóng viên chỉ là tô tố với đường sảng đang đối thoại diễn, nữ phóng viên cũng xuất hiện để làm rõ, nói rằng những bức ảnh đó được gửi từ hộp thư mật danh. Tại vì cô ta là fan hâm mộ cuồng nhiệt cho nên mới ở buổi họp hỏi. Đồng thời, một số tài khoản fan được chứng nhận trên Weibo cũng phát hành tin tức. Tài khoản của công ty truyền thông Tinh Quang phân tích những năm gần đây tiến triển rất nhanh, rất nhiều ngôi sao đã trở nên nổi tiếng, phâm tâm đến khán giả đều đang nghi ngờ rằng có phải công ty đối thủ cố tình kích thích sự sao lãng hay không. Nhưng mà có rất nhiều khán giả không trả tiền, người ta cho rằng ngay cả khi công ty đối thủ cố tình gây ra những điều vô căn cứ, nhưng phẩm chất của Tô Tố cũng đáng nghi ngờ. Đúng ngay lúc này, đạo diễn Phạm lại chấp nhận phỏng vấn cô bé này mặc dù không phải ở trong đoàn phim một thời gian dài, nhưng diễn xuất khá tuyệt vời, là một cây nảy mầm tốt, ở trong đoàn phim còn đặc biệt kính trên nhường dưới tuyệt đối không phải như những lời báo chí nói. Cùng lúc đó, Phạm lại phát một đoạn bộ phim trong đó có Tô Tố và Trần Kiêu đóng. Nhiều cư dân mạng xem xong không được không khen, đích thực diễn xuất rất tốt. Trần Kiêu đồng thời cũng chấp nhận phỏng vấn, anh ta cười nhẹ nhàng, có vẻ như đang nói đùa, với Tô Tố đã quay không ít phim đối thủ, uầy, thật ra không muốn giấu mọi người tôi đã từng tỏ tình với Tô Tố. Nhưng mà bị, góc chuyện audio.com, từ chối rồi, người ta có bạn trai rồi, trễ một bước rồi. Một câu nói là giải thích được vấn đề, nếu như người như Tô Tố phẩm chất có vấn đề, anh ta sẽ theo đuổi không? Còn nữa, đồng thời cũng cho Tô Huệ một câu nói nặng cho thông lỗ tai. Tô Tố người ta có bạn trai rồi, đồng thời bạn trai của cô ấy ưu tú đến khiến cô ta từ chối Trần Kiêu, chẳng lẽ người con trai cô ta thích ưu tú hơn Trần Kiêu sao? Gặp ma đi, Tô Tố trên TV thấy hai đoạn phỏng vấn này trong lòng cảm thấy rất cảm động. Đạo diễn của Trịnh Đông cũng phát biểu một tiếng, Tô Tố là thẩm nhất tiếu là Tô Tố. Một câu nói khẳng định không có trường hợp đổi diễn viên. Tất cả mọi thứ dường như đang có hướng phát triển tốt, Tô Tố không ngờ rằng, những chuyện cô ta đang nghĩ cứ tưởng rằng dần dần tan biến, lại xuất hiện một sự đảo ngược lớn. Đường sảng một lần nữa phát Weibo, cách chương.